Chương 1887, Phản công Đại Chư Thiên. Cựu Trảo Kim Long không có đối Long tộc lại ra tay, cũng là bởi vì cái kia trong lúc bất chợt xuất hiện Thiên Tôn Mộ nguyên nhân. Hiện tại, toàn bộ Đại Chư Thiên bên trong, ngoại trừ số ít cực kỳ cá biệt thượng tôn bên ngoài, còn lại cường giả hết thảy tụ tập ở trong Thiên Tôn Mộ. Thiên Tôn Mộ bên trong có trở thành Thiên Tôn cơ duyên, trừ cái đó ra, các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp. Có người nói, Thiên Tôn là siêu thoát thời gian tồn tại, bất luận cái gì thời không đều không thể hạn chế Thiên Tôn. Thiên Tôn Mộ cũng là đứng vững vàng tại thời gian cuối cùng, thu nạp một phương này thời không bên trong tất cả bảo vật. Luân hồi chi địa, Lục Vân trực tiếp lấy lệnh bài thôi động trục tỷ không đầu đại tôn, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem Đại Chư Thiên thai họa giải quyết triệt để. Toàn bộ luân hồi chi địa QNZ trong nháy mắt liên hệ đến vạn linh đại thế giới, cùng Đại Chư Thiên không có khe hở kết nối, tiến vào một cái cao tốc phát triển giai đoạn. Vạn linh thế tôn cùng sơ linh thế tôn mặc dù rời đi, nhưng là vạn linh thế tôn những đệ tử kia nhưng như cũ tuân theo vạn linh thế tôn rời đi trước đó nhắc nhở, chăm sóc luân hồi chi địa. Hiện tại luân hồi chi địa đã không cần ai đến chăm sóc, thủy triều thời không thời điểm, Lục Vân đoạt không biết bao nhiêu thiên cơ thạch, hiện tại luân hồi chi địa đã không thiếu thiên cơ thạch càng không thiếu thiên địa tổ mạch. Mà lại hiện tại, Đại Chư Thiên Đại Tôn đã không dám tự tiện tiến vào luân hồi chi địa rồi, Sở Tinh Nhiên Di Thiên Chi Chú đã bố trí xuống, có thể lấy hình chiếu hóa thân chú sát bản tôn, Đại Tôn cũng không ngoại lệ. Bởi vì cái kia trong lúc bất chợt xuất hiện thiên tôn mộ, toàn bộ Đại Chư Thiên QNZ tỏa ra giạt rào sinh cơ, tiến nhập một cái cao tốc phát triển giai đoạn. Đã từng xâm lấn luân hồi chi địa Đại Chư Thiên tu sĩ, QNZ lưu lại rất nhiều thuộc về Đại Chư Thiên truyền thừa đạo pháp, những này hết thể bị luân hồi chi địa trật tự hấp thu. Thiên tôn đến tột cùng là cái gì bất chu sơn chi đỉnh, Lục Vân cùng Phục Hy Thị, Hồng Quân ngồi đối diện. Hiện tại, Phục Hy Thị cùng Hồng Quân vẫn như cũ ngồi ở trên bất chu sơn, cũng không rời đi. Địa cầu bên ngoài tinh không, đã trở thành mới chu thiên thế giới, chống đỡ lấy toàn bộ luân hồi chi địa cầu xem như hư vô hạt giống biến thành thế giới, QNZ bắt đầu phi tốc trưởng thành. Hiện tại địa cầu, đã bắt đầu cùng tiên giới dung hợp, đem chọn cái tiên giới gánh chịu đến trên địa cầu. Thiên tôn A Hồng Quân đưa mắt nhìn về phía tinh không mịt mờ, đã từng Đại Chư Thiên bên trong xuất hiện một cái thiên tôn, về sau hắn chết tòa kia đột nhiên xuất hiện thiên tôn mộ, chính là hắn mộ. Kỳ thật sớm có dấu hiệu. Phục Hy Thị cười nói, thủy triều thời không sớm đến nơi, đã biến mất tạo hóa hải trong lúc bất chợt xuất hiện chính là cái kia thiên tôn mộ xuất hiện điểm báo trước. Hai người này ngươi một lời ta một câu, lại vẫn chưa nói cho Lục Vân thiên tôn là dạng gì cảnh giới. Thiên tôn so với các ngươi còn lợi hại hơn. Lục Vân trầm ngâm một hồi, cuối cùng hỏi. Hiện tại ngươi còn nhỏ như vậy. Phục Hy Thị bất đắc dĩ duỗi ra hai cái ngón tay bóp cùng một chỗ, sau đó còn nói thêm. Lại muốn hỏi so cái này toàn bộ thế giới còn muốn lớn đồ vật ít nhất phải có cái khái niệm. Lục Vân miết miệng, một ngày kia, ta QNZ sẽ lớn như vậy. Triệt cùng Vân Đế đi địa phương, chính là thiên tôn mộ. Hồng Quân không để ý đến Lục Vân cùng Phục Hy Thị lời nói, tiếp tục tự mình nói ra. Lục Vân, danh sách phía trên rất nhiều cảnh giới, tin tưởng ngươi đã biết rõ rồi. Phục Hy Thị nhìn xem Lục Vân thần sắc, sâu kín thở dài, đại tôn, thượng tôn. Thế tôn, cái gọi là tôn, chính là một loại tôn quý, cao quý biểu tượng. Kỳ thật hiện tại Đại Chư Thiên rất nhiều nhận biết đều là sai lầm danh sách tu sĩ đạp vào con đường NG tu lùi hệ N, cũng đã siêu thoát phàm linh, mở ra danh sách, chấp trưởng quy tắc bọn hắn cũng không phải là hài tử, mà là chân chính người tu luyện. Danh sách phía trên vì Đại Tôn, liền mang ý nghĩa Đại Tôn siêu thoát phổ thông người tu luyện, siêu thoát danh sách, cô động đạo cùng. Có thể tại xương tôn trên thế gian thượng tôn, thế tôn cũng là như thế. Đại tôn, thượng tôn, thế tôn đều là tại trật tự phía trên thành tôn, bị trật tự cộng tôn. Thế tôn phía trên, chính là thiên tôn rồi. Đại tôn, thượng tôn, thế tôn tu trật tự, như vậy thiên tôn chính là tu thiên địa chính là trật tự cuối cùng sản phẩm, diễn hóa vạn vật, là chân thật có thế gặp trật tự, cho nên thiên tôn trước mặt, vạn vật đều là sâu kiến. Đại Chư Thiên bên trong, từ xưa đến nay chỉ có một người được thành thiên tôn đạo quả, chính là vị kia nhất thống Đại Chư Thiên, thành lập Thái Cổ Thiên Đình Thiên Đế. Trong thiên tôn mộ kia mai táng lấy, chính là vị kia vẫn lạc Thiên Đế. Phục Hy Thị nhìn xem Lục Vân, em thai nói. Các ngươi cũng đều là thế tôn, ta coi là các ngươi đều là siêu thoát thế tôn cường giả. Lục Vân có chút khó có thể tin, nói siêu thoát thế tôn nào có dễ dàng như vậy. Hồng Quân sờ lên cái cằm của hắn, nói, chúng ta là Thế Tôn không giả, nhưng quá khứ của bọn ta, đều là đứng tại Thế Tôn cực hạn, quan sát chúng sinh tồn tại. Vạn Linh cũng là Thế Tôn, nhưng lại như là Vạn Linh như vậy Thế Tôn ta của quá khứ, một cái tay có thể nghiền chết 100 vạn cái. Ta đã hiểu. Lục Vân cười khổ một tiếng, ở trong đó cảnh giới, hắn không có đạt tới thời điểm, không cách nào cảm nhận được. Các ngươi không đi sao? Lục Vân nhìn xem Hồng Quân cùng Phục Hy Thị, không khỏi kinh ngạc hỏi. Không chỉ là Hồng Quân cùng Phục Hy Thị, Lôi Trạch Thị, Hoa Tư Thị, Hoa Hoàng Thị, Bàn Cổ, Thần, cùng với Thanh Long Tổ Thần đều thành thành thật thật lưu tại Luân Hồi Chi Địa, cũng không tiến về Thiên Tôn Mộ. Nhưng là Thái Sơn Thần cùng Thi Thần hai người cũng đã rời đi Luân Hồi Chi Địa, nếu là Lục Vân đoán không sai, hai người bọn họ hẳn là tiến về Thiên Tôn Mộ rồi. Chúng ta những này nửa tàn không có tư cách tranh đoạt cái kia một đường cơ duyên. Phục Hy Thị lắc đầu, đúng rồi, ngươi tính toán đâu dạng này thành thành thật thật lưu tại nơi này, cũng không phải phong cách của ngươi. Xác thực không phải phong cách của ta. Lục Vân nhẹ gật đầu, ta đã phái người đi tiến đánh Đại Chư Thiên rồi. Đang uống trà Hồng Quân đột nhiên đem trong miệng nước trà phun ra ngoài, hắn cười khổ nói. Tiến đánh Đại Chư Thiên tâm của ngươi thật là lớn, những cái kia thượng tôn cùng thế tôn trùng quy sẽ trở lại. Đại tôn vẫn như cũ lưu tại Đại Chư Thiên, nhưng là hiện tại Lục Vân đã hoàn toàn không sợ đại tôn rồi. Hắn dưới trướng có chục tỷ đại tôn, hơn nữa còn là tạo thành quân lữ chục tỷ đại tôn, hắn sợ cái chim này mà lại, hiện tại Lục Vân đã lấy địa ngục chi hỏa của chính mình lại lần nữa luyện hóa một phen cái này chục tỷ đại tôn, lấy địa ngục lực lượng đem bọn hắn hợp thành một thể. Không chỉ có nhường cái này chục tỷ đại tôn thực lực càng hơn một tầng, tính cả lấy Lục Vân địa ngục cũng nhận được phản hồi, địa ngục đại đạo uy năng tăng lên gấp 100 lần không thôi. Cái này chục tỷ đại tôn đồng thời không phải người sống, đều là Thái Long lợi dụng thủy triều thời không, từ từng cái thời không bên trong cướp đoạt tới thiên tài sau khi chết biến thành. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này chục tỷ đại tôn hẳn là chục tỷ vong linh. Hiện tại, nếu là Lục Vân nguyện ý, tùy thời đều có thể đem bọn hắn đặt vào địa ngục, trở thành địa ngục bên trong âm binh. Nếu là Lục Vân thật sự làm như vậy, Thái Long cũng sẽ không tại ý cái này chục tỷ đại tôn. Thế nhưng là Thái Long đưa cho Lục Vân lễ gặp mặt. Đại Chư Thiên cường giả rời đi không lâu, Lục Vân liền lập tức nhắc lên chiến tranh. Đại Chư Thiên tu sĩ tại Luân Hồi Chi Địa bên trong phạm phải ngập trời sát nghiệt, kết xuống hậu quả xấu. Chuyện như vậy có thế tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Phản công Đại Chư Thiên là một cái khẩu hiệu, bị các phương linh báo báo đạo. Đồng thời, Luân Hồi Chi Địa bên trong tu sĩ, QNZ thật sự giết ra Đại Chư Thiên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.